Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 109, trăng sao đều lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ở Phong Lâm Thành Đạo Viện, Trương Lâm Xuyên rõ ràng có nội viện đệ tử bên trong mạnh nhất thực lực, nhưng cũng là một mực ẩn tại phía dưới chốc Duy Ngã cùng Ngụy Nhiễm. Duy trì xuất sắc nhưng cũng không chói mắt tư thế chung như là bây giờ tại quận Lộc Xương. Hắn mượn xác của Lôi Chiêm Càn. Tất cả động tác lại còn ẩn tại phía sau Chu gia ở quận Lộc Xương lúc trước Trương Lâm Xuyên làm việc không trương dương, nói chuyện không lộ thanh sắc, tại bên trong biến cố của Phong Lâm Thành, lại đột nhiên xuất thủ, cường thế tập sát Ngụy Khứ Tật. Loại này cẩn thận cùng quả quyết, làm sao giống như hắn tại mưu tính thập tứ, giết chết Lâm Hữu Tả quá trình bên trong, chỗ biểu hiện hết thảy. Mà hắn tàn nhẫn xóa đi Lâm Hữu Tả, cùng hắn tiện tay một đạo lôi quang chu sát Phương Trạch Hậu. Lạnh lùng dùng nắm đấm đánh chết Ngụy Nhiễm, sao mà tương tự. Trên đời này từ đầu đến cuối như một người, giờ cũng tính được lên hắn Trương Lâm Xuyên. Lúc này, nghe được Khương Vọng kêu lên tên của mình. Hắn lại vỗ tay, đáp đúng, ta đều biến thành cái dạng này, người đều nhận được ta. Hắn cười hỏi, cái này gọi cái gì? Nụ cười của hắn là như thế đáng hận. Đồng môn tình thâm, tâm hữu linh tê, liên quan với Lôi Chiêm Càn. Hắn đã chú ý rất dài thời gian. Từ lần thứ nhất người của Lôi gia tìm tới cửa, bị hắn kéo vào bên trong thế giới vô sinh, hắn liền đối cái này Lộc Xương Lôi thị có chỗ quan tâm. Nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc Lôi Chiêm Càn phái tới người liên tiếp, thế giới vô sinh của hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng tuyệt không đưa ra cái gì động tĩnh. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Khương Vô Khí tồn tại, đối Lộc Xương Lôi thị mang ý nghĩa cái gì. Đối với vị kia riêng có hiền danh Trường Sinh công chủ, có tư cách tranh đoạt bá quốc đỉnh, hắn cầm lấy vạn phần cẩn thận. Thần thông thế mệnh trước đưa điều kiện 10 phần hà khắc, vừa mới hoàn thành thay mệnh đoạn thời gian kia, lại vô cùng dễ dàng bị nhìn đi ra. Tề quốc lại là như thế cường đại một quốc gia, tùy tiện đến người, liền có thể đem hắn ép diệt. Cho nên hắn tại trong thời gian rất dài, đều chỉ là chờ đợi. Hắn là kiên nhẫn chờ đợi rất nhiều ngày. Mới đợi đến Khương Vô Khí bỏ mình, đợi đến Lôi Chiêm Càn sa sút tinh thần. Rồi sau đó mới là lẻn vào quận Lộc Xương, âm thầm vào Lôi thị tổ trạch, chọn một cái ngày hoàng đạo, phá vỡ nó chí, hủy nó thân, làm hao mòn nó thần, cuối cùng nhất lặng yên không một tiếng động hoàn thành thay mệnh. Thay thế Lôi Chiêm Càn, hoàn thành cái này trọng yếu nhất một bước về sau, không khác nào là tại Tề quốc thắng được một chỗ cắm rồi, thu hoạch được tốt đẹp không gian phát triển. Dọc theo Lôi Chiêm Càn cái thân phận này quỹ tích, càng lên cao đi, càng là mệnh số hợp nhất, càng sẽ không lại bị phát hiện. Hắn chính là Lôi Chiêm Càn, Lôi Chiêm Càn chính là hắn, mệnh số thay thế lẫn nhau, người nào lại nghi. Hắn đã tại Tề quốc ngây người hơn một năm, vẫn tại làm nền lấy Lôi Chiêm Càn cái này nhân vật chuyển biến. Tiếp qua cái một năm nửa năm, liền có thể từng bước bắt đầu hiển lộ ra tài năng, cùng Trọng Huyền Tuân. Khương Vọng những thứ này tuyệt thế thiên kiêu mở ra cạnh tranh. Giống như từng tại Phong Lâm Thành Đạo Viện, hắn cùng Trúc Duy Ngã, Ngụy Nhiễm cạnh tranh, thân ở đạo huân bảng hàng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trầm tĩnh sao chép lấy Lôi Chiêm Càn hết thảy, cũng tăng thêm tinh tiến, hắn chậm rãi hoàn thành chuyển biến, tạo nên hợp lý tính cách, thủ đoạn, trưởng thành. Cũng lấy quận Lộc Xương làm cơ sở. Lấy Lôi Chiêm Càn cái thân phận này làm hạch tâm, bắt đầu biện lưới của chính mình. Tề quốc chiếc thuyền lớn này hắn ngồi lên đến, Khương Vọng có thể thắng được hết thảy mà hắn càng thông minh càng có lực lượng, tự nhiên cũng có thể thắng được. Hắn mắt lạnh nhìn Đại Tề đế quốc phát triển không ngừng, nhìn xem Khương sư đệ từng theo sau cái mông của mình từng bước đầu ngẩng cao. Hắn không chút hoang mang, hắn có đầy đủ kiên nhẫn cùng cẩn thận. Tùy ý những cái kia đặc sắc nhân vật lẫn nhau thiết lập ván cục tranh đấu, giết cái hoa cả mắt long trời lở đất, hắn chỉ lặng im chờ đợi, chỉ ở thời điểm mấu chốt nhất xuất thủ. Giống như đã từng đoạt thức ăn trước miệng cọp, trước đoạt quỷ môn quan, lại đoạt bạch cốt thánh khu. Thẳng đến năm nay cuối tháng 4 thời điểm, Trọng Huyền thắng cùng Khương Vọng từ Tắc Hà học cung ra tới, vậy mà nghiêm tra biên quận, triệu tập cực lớn giao thiệp tài nguyên. Gióng trống khua chiêng đi tìm một cái tên là thập tứ tử sĩ. Hắn nhìn thấy cái kia thập tứ tầm quan trọng, ý thức được cơ hội tuyệt hảo. Cái này thập tứ trên thân, có tuyệt hảo điểm vào. Nếu là khống chế nàng, liền có cơ hội tiến tới ảnh hưởng Trọng Huyền thắng. ảnh hưởng Khương Vọng, từ đó càng nhanh, càng hợp lý hoàn thành Lộc Xương Lôi Thị nhảy lên, khiến cho hắn nhảy qua tích lũy giai đoạn, một bước đứng ở trên một sân khấu cao hơn. Hắn nghĩ hắn là rất quen thuộc Khương Vọng, hắn đối với vị này đại tề võ an hầu tại dưới một thân phận mới lại một lần nữa sáng tạo giao tình, rất có lòng tin. Nếu là thất bại, cũng không sao, tiếp tục ngủ đông là được. Tóm lại tùy thời mà động chuyện này, cũng không phong hiểm có thể nói. Hắn là một người rất am hiểu biểu diễn, cũng rất hiểu ngủ đông. Cho nên ngày đó một phát giác được có thanh bài bổ đầu ngay tại chạy đến, hắn lập tức liền vứt bỏ hành động, chỉ coi đi ngang qua rời đi. Nhưng không nghĩ tới chính là, cái kia chỉ có nội phù tu vi bổ đầu, lại có như vậy một đôi mắt nhạy cảm. Bắt giữ, lôi chiêm càn, cái thân phận này nhất định có vết tích, tiến tới đối với hắn sinh ra hoài nghi. Hắn quyết định thật nhanh, động thủ đem nó xóa đi. Thế là hắn cùng thập tứ chiếu qua mặt, liền thành cực lớn điểm đáng ngờ. Vì giải quyết cái này điểm đáng ngờ, hắn kết hợp lôi ra nội bộ ghi lại liên quan với giã nhân lâm lịch sử, lâm thời bắt một đầu yêm si tới, làm cho nhiễm giã nhân lâm khí tức sau, lại lấy lôi chiêm càn vốn có thực lực, đem nó đánh giết. Đồng thời tốn hao khổ công, tại lôi thị nội bộ tạo nên tập thể ký ức. Bên trong giã nhân lâm xuất hiện yêm si tung tích, lôi ra đội hái nấm số lớn đã chết tại bên trong giã nhân lâm. Dùng cái này đến tạo nên hắn xuất hiện tại giã nhân lâm hợp lý do. Lại không cần nói lôi ra vẫn là chính hắn, các phương diện chi tiết, tuyệt đối trải qua được điều tra. Trừ phi có người tích cực đến muốn phái ra đại quân, triệt để lục soát giã nhân lâm, đem mảnh này lớn như vậy rừng già, toàn bộ cầy cầy lên một lần. Đi tìm cái kia nhất định tìm không thấy yêm si xào huyệt. Nhưng người nào lại biết ở mọi phương diện chứng cứ đều rõ rệt tình huống dưới, còn tốn hao cực lớn giá phải trả tới làm chuyện như vậy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không phải không có nghĩ qua giải quyết cái này cuối cùng nhất lỗ thùng. Nhưng muốn tại giã nhân lâm loại này có minh xác lịch sử ghi lại địa phương, từ không đến có tạo ra một cái chân chính, trải qua được cân nhắc yêm si xào huyệt đến. Hoàn toàn chính xác cũng không phải như vậy dễ dàng làm đến. Chí ít cũng cần cái một năm nửa năm thời gian đi tạo hình, đi diễn tiến. Hắn không có thời gian, vận khí không tốt là, bị một cái ngoài ý muốn xuất hiện Lâm Hữu Tả xáo trộn kế hoạch. Vận khí tốt địa phương nằm ở, cái này Lâm Hữu Tả vô thân vô cố lại đang muốn rời đi Tề Quốc, không người bận tâm. Giết chết Lâm Hữu Tả sau, liên tiếp hơn 3 tháng, đều không có chút nào gợn sóng. Hắn đều coi là chuyện này vĩnh viễn đi qua, bất quá hắn y nguyên cẩn thận bảo lưu lấy chứng cứ, y nguyên diễn thử vô số lần bị truy xét đến lôi ra sau, hắn nên có biểu hiện. Thậm chí đã bắt đầu tại giã nhân lâm tạo nên yêm si xào huyệt, muốn quả thật làm ra một tổ yêm si tới. Đến lúc đó Lâm Hữu Tả hoàn toàn có thể là ngoài ý muốn đụng vào yêm si, bị yêm si chỗ ăn. Chẳng qua là cần một chút thời gian. Khi đó hắn cũng không để ý lấy thoát thai hoán cốt lôi chiêm càn thân phận, phóng thích thiện ý, giúp Khương Vọng tại giã nhân lâm hoàn thành. Báo thù, đã từng sư huynh đệ, có thể thông qua một loại khác phương thức, một lần nữa trở thành bằng hữu. Chỉ tiếc, đáng tiếc Khương Vọng ở thời điểm này tìm tới cửa, đáng tiếc cái kia gọi Trọng Huyền Thắng mập mạp quá thông minh. Đáng tiếc hắn dù sao cũng là thay mệnh tại lôi chiêm càn thân, bản tôn chưa đến, không thể làm hoàn mỹ. Không đủ để toàn phương vị hiện ra mình lực lượng, đến nỗi để nữ nhân kia chỉ là nội phù cảnh lưu lại manh mối. Niệm trần chi thuật, hắn cảm thấy rất hứng thú. Bất quá trước đó, hắn nhất định phải thử nghiệm vãn hồi một điểm tổn thất. Hắn không phải là không có hoài nghi tới, Trọng Huyền Thắng nói muốn tới giã nhân lâm, là tại câu hắn. Nhưng hắn không thể không đến xem một cái. Không phải vậy Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng nếu là thật sự tại bên trong giã nhân lâm phát hiện cái gì. Lấy hai cái quốc hầu tại Tề Quốc cảnh nội có thể điều động tài nguyên, hắn ngồi trong nhà chờ đợi, chẳng phải là khoanh tay chịu chết. Nếu như có thể không hiện thân, hắn tuyệt đối sẽ không hiện thân. Bởi vì đã làm như thế chuẩn bị thêm, trả giá như thế nhiều tâm huyết, thần thông thế mệnh cơ hội như vậy quý giá, lôi chiêm càn lại là như thế tốt một cái thân phận. Hắn hy vọng nhiều Trọng Huyền Thắng là thật tin tưởng hắn. Mập mạp này trước khi đi ám chỉ sẽ cùng lôi ra có càng nhiều hợp tác, chẳng lẽ không phải một cái tốt đẹp bắt đầu sao? Cho dù là bán tín bán nghi, tiếp tục dây dưa, tiếp tục tự chứng cũng tốt. hắn rất có lòng tin tại Tề Quốc quy tắc bên trong xuống một ván cờ. Tại trong trò chơi ngươi cha ta giấu, từng bước cùng Lôi Chiêm càn mệnh cách hợp nhất. Nhưng Trọng Huyền thắng một câu kia, chẳng qua là cần trước làm một chút xác định tính chứng cứ. Khương Vọng càng là trực tiếp mở miệng muốn điều quân đội, để hắn rõ ràng lại không may mắn khả năng. Cho nên hắn từ trong bóng tối đi ra, đi đến ba người này trước mặt. Hắn đối Khương Vọng đương nhiên không có hận, cũng chưa nói tới cái gì khác tình cảm, nhưng hắn y nguyên cần để cho Khương Vọng cảm thụ thống khổ. Bởi vì sự tình diễn biến đến bước này, đây là để hắn vãn hồi tổn thất tiền đề. Người biết không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem mím môi không nói, sát ý khuấy động Khương Vọng. Trương Lâm Xuyên cười nhạt nói, người cái này gọi Lâm Hữu Tà bằng hữu, lúc ấy nàng liều mạng chạy trốn. Liều mạng chạy trốn thẳng chạy trốn tới nơi này. Hắn đưa tay chỉ vào Khương Vọng phía sau viên kia nửa mục nát cây. Con mắt cũng nhìn sang, trong đó có gần như bệnh trạng, hồi ức cảm xúc. Liền dừng ở nơi này, ta không cho phép nàng lại chạy. Khi đó, nàng một mực nhìn lấy phương hướng của ngươi, gắt gao nhìn xem. Ta nhìn ra được, nàng thật giống có cái gì muốn nói với ngươi nói. Thật rất đáng thương a. Hắn chú ý tới Khương Vọng tay nổi gân xanh. Trong giọng nói có một chút hài lòng. Đáng tiếc sư huynh ta đây, là một cái không có nhân tính gia hỏa. Ta không có để nàng há miệng, nét mặt của hắn lãnh đạm như vậy kết thúc cuối cùng nhất miêu tả. Khương Vọng tay cầm kiếm, cơ hồ ra tia máu tới. Kia là quá mức dữ tợn, lại đè nén quá căng thẳng lực lượng. Lúc này hắn cùng Trương Lâm Xuyên khí cơ qua lại khóa chặt, nhưng Trương Lâm Xuyên sát ý tại Trọng Huyền thắng cùng thập tứ trên thân vừa đi vừa về nhảy lên. Hắn không thể tùy tiện xuất thủ, bởi vì một khi xuất hiện cơ hội, Trương Lâm Xuyên tuyệt không để ý đem Trọng Huyền thắng cùng thập tứ xóa đi. Đối mặt một cái ít nhất là đỉnh cấp thần lâm Trương Lâm Xuyên, Trọng Huyền thắng cùng thập tứ hiện tại cá thể chiến lực đã chỉ có thể trở thành gánh vác. Gió đêm đã không tại lưu động, như ý tiền y vẫn bay phất phới, có thể nghĩ lúc này hắn là bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu muốn giết người, có thể lại nhiều sao kiềm chế. Nhưng thanh âm của hắn là yên lặng, Trương Lâm Xuyên, nếu như ngươi muốn phải chọc giận ta, như vậy ngươi làm đến. Giờ phút này ngươi làm hết thảy, ta biết nhường ngươi hối hận. Ngươi có thể xem đây là lời hứa của ta, Trương Lâm Xuyên trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Hắn hoàn toàn có thể cảm thụ được Khương Vọng phẫn nộ, Khương Vọng cừu hận, Khương Vọng thống khổ. Thế nhưng cái này lúc trước nhìn thấy một bộ tiểu hài thi cốt liền nhiệt huyết dâng lên, nổi giận như cuồng Khương sư đệ. Lại lấy kinh người ý chí lực áp chế hết thảy. Rõ ràng cầm kiếm cái tay kia, mạch máu đều muốn nổ tung, nắm trong tay lấy kiếm, lại từ bắt đầu đến cuối cùng không có một tia rung động. Cả người là như thế sắc bén mà căng cứng, thời điểm duy trì đỉnh phong liều mạng trạng thái, không cho hắn bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Hắn không thể không thừa nhận, đối phương loại này trưởng thành, so hắn chỗ nghe nói hết thảy đều muốn càng thêm rõ ràng. Cái này cũng cùng hắn thiết tưởng kết quả chạch hướng quá nhiều. Cái này khiến hắn cảm thấy tiếc nuối, nhưng hắn chẳng qua là lãnh đạm nói. Xem ra ngươi cũng không rõ ràng ngươi ta tầm đó chênh lệch, theo chết tại Phong Lâm Thành những thứ ngu xuẩn kia cũng không có gì sao khác biệt. Năm đó ở Trang Quốc là như thế, hôm nay ở đây cũng là như thế. Ngươi, còn có ngươi vị này béo bằng hữu cái này nữ nhân ngu xuẩn. Hắn nâng lên giày, tại trận này khí cơ dây dưa không ngớt. Sát ý điên cuồng va chạm trong lúc giằng co, chủ động bước lên phía trước. Tại cái kia lòa xòa bóng cây phía trên, tại mênh mông bát ngát trong bầu trời đêm, bỗng nhiên xuất hiện dày đặc lưới điện, thật giống đem mây đen đều cắt chém thành từng mảnh bông nát, khiến cho cái này dã nhân lâm trong lúc nhất thời thoáng như ban ngày. Các ngươi xáo trộn kế hoạch của ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lâm Xuyên tóc dài không gió mà bay. Tại sáng chói lọi ánh chớp bên trong cuồng dại. Người biết giá phải trả là cái gì sao? Khương Vọng không nói một lời. Tại cái này dưới áp lực cực lớn, hắn cũng không lưu dư lực nói chuyện. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ, nhìn chăm chú lên cái kia không ngừng du di sinh tử một đường. Thế, ý, thần, đều là tại đỉnh phong, hắn đã thật lâu không có hiện ra hắn cao nhất sát lực. Mà chân trời đã có bốn tòa tinh lâu sáng lên. Tinh lộ vịn cành bè, uốn lượn quán thông. Thất tinh bắc đầu chiếu lộc xương, đầy trời ánh chớp cũng không thể đem nó che giấu. Chờ một chút, tại một vị mạnh mẽ thần lâm, một vị trí ít đỉnh cấp thần lâm trong lúc giằng co. Mới thừa tước đại tề Bắc Vọng Hầu, vậy mà chủ động đi về phía trước một bước, mang quan đạo lực lượng, ngắn ngủi lọt vào chiến cuộc. Hắn đương nhiên không có chi phối chiến cuộc lực lượng, thế nhưng mắt hắn híp lại, nhìn xem hiện tại Trương Lâm Xuyên, mang theo dò xét. Người chính là Khương Vọng tại Trang Quốc sư huynh, cái kia đồ bỏ bạch cốt đạo bạch cốt sứ giả. Thế nào xúc động như vậy? Trương Lâm Xuyên cười nhạt giơ bàn tay lên, xa xa nhắm ngay Trọng Huyền Thắng. Trước bạch cốt sứ giả, hiện vô sinh giáo tổ, mập mạp, người có gì chỉ giáo? Thuộc về lôi chiêm càn thô giáp bàn tay lớn, từng bước mất đi màu máu, biến trắng xanh khủng bố, lực lượng kinh khủng tràn ngập ra, giống như biển gầm núi lở. Trọng Huyền Thắng lại phi thường yên lặng, chỉ là nói. Đánh con ruồi là một món rất có ý tứ sự tình, ngươi có biết hay không dùng cái gì vũ khí đánh con ruồi tốt nhất? Trương Lâm Xuyên nhún vai, có chút hăng hái đáp. Cây lao, cung tiễn, ta cảm thấy là nỏ xạ nguyệt. Trọng Huyền Thắng nói như vậy. Đại Tề đế quốc trên chiến trường hung danh nhất lấy quân giới, nó tên xạ nguyệt, một kích gần tại thần lâm. Trọng Huyền Thắng đương nhiên không thể nào tại Trương Lâm Xuyên không phát giác tình huống dưới, đem nỏ xạ nguyệt vận tới. Thế nhưng theo thanh âm của hắn hạ xuống, có một đạo cũng không cao lớn thân ảnh, bỗng nhiên liền bước vào trong rừng. Đây là một cái nhìn như thế hiền lành hơi mập lão nhân, hắn là bình tĩnh như vậy mà nhìn xem Trương Lâm Xuyên. Mà trong lúc nhất thời mọi âm thanh đều yên lặng, trăng sao đều lạnh. Mưa xối xả, sáng choi lọi ánh chớp, tất cả đều đình chỉ. Đã từng đông vực thứ nhất thần lâm, hiện tại đương thế mạnh mẽ chân nhân, tước phong định viễn quốc gia hầu, hung đồ Trọng Huyền Trừ Lương. Hắn một bước bước vào dã nhân lâm, nhìn Trương Lâm Xuyên một cái, nửa câu nói nhảm đều không có. Giữa thiên địa, đã sáng lên một đạo lóng lánh rực rỡ ánh đao. Thật giống đem bóng đêm đều bổ ra, thiên địa nghịch về tại ban ngày, tất cả lôi điện cùng mây đen, tất cả đều quét sạch sành xanh. Cả tòa dã nhân lâm, cũng xuất hiện một đạo từ đông tới tây xuyên qua khe dài. Trương Lâm Xuyên thay thế lôi chiêm càn nhân sinh, liền thẳng tắp định tại nguyên chỗ. Toàn thân cao thấp không nhìn thấy bất luận cái gì thương thế, chỉ ở mi tâm xuất hiện một đạo tơ máu. Lấy ba đối một, còn mời viện binh, Trương Lâm Xuyên nói như vậy. Đưa tay đi ấn mi tâm của mình, thật giống muốn phải khép lại miệng vết thương của mình. Người cái này võ an hầu, không nói võ đức a, lời còn chưa dứt, hắn gần sát mi tâm cái tay trái kia, cũng trực tiếp bị khủng bố đao ý chặt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó mi tâm đạo này tơ máu cấp tốc hướng phía dưới lan tràn, một nháy mắt liền bò qua gương mặt, xuyên qua cái cổ, từ ngực tới bụng. Hắn thể xác cũng phát ra liêu ly ngã nát nứt vang. Cuối cùng nhất hắn vẫn là nhìn xem Khương Vọng, rất tiếc nuối nói. Khương sư đệ, ta vốn định tại Tề quốc đùa với ngươi một ván, tựa như chúng ta tại Trang quốc chơi như thế. Không còn là ngươi đuổi theo ta, ngươi là đại Tề võ an hầu, ta chẳng qua là Tề quốc một cái lụi bại thế gia con cháu thế gia. Lần này ngươi có rất lớn dẫn trước ưu thế, chúng ta có thể tại Tề quốc trên triều đình chậm rãi cạnh tranh. Nhưng người thật giống như, không chơi nổi, lạch cạch, cả người nát đầy đất, cách chương.